Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và rất lãng mạn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Các bạn thân mến, sự ủng hộ của tất cả các bạn chính là nguồn động lực to lớn để cho Tiểu Nguyệt cố gắng đọc hay hơn nữa, ra nhiều tập truyện hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nghe chuyện của tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiểu Nguyệt. Chúc tất cả các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất cùng với Tiểu Nguyệt trong tập 150 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mấy trường bối nói xử lý tiệc sinh nhật 1 tuổi cho đôi sinh đôi, cô Vivi và Phó Hàn Tranh cũng không hỏi đến nữa. Nhưng mà tới ngày sinh nhật 1 tuổi của Hữu Hữu và Điềm Điềm, cô vẫn bị độ phô trương kia làm hoảng sợ. Bữa sáng đi qua, bà Phó liền thay áo mới cho hai đứa nhỏ, bế hai đứa tới phòng khách được trang trí hoàn toàn mới, đặt hai đứa ngồi xuống ghế dựa. Sau đó đưa một cái lược gỗ có tạo hình đáng yêu, treo một cái vòng ngọc bình an cho cô Vivi. Đây là lược bình an, chải tóc cho mỗi đứa vài lần đi. Cô Vivi từ nhỏ sinh sống tại nước A, không hiểu mấy nghi lễ này của Trung Quốc lắm, cho nên bà Phó bảo cô làm thế, cô cũng làm theo. Cô Vivi ngồi xổm xuống đằng sau hai đứa bé, cười khẽ nói, vậy chúng ta chải cho anh trai trước đi. Dứt lời, cô cầm cây lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cho Hữu Hữu. Bà Phó mỉm cười nhìn cô. Cô chải một lần liền lẩm bẩm, chải lần một mở trí tuệ, cục cưng sẽ thông minh đáng yêu. Cô Vivi lại chải lần hai, bà Phó cũng lẩm bẩm theo, chải lần hai tài vận đến, cục cưng tài phú như nước đến. Cô lại chải lần ba, bà Phó thì thầm, chải lần ba làm gì đều thành công. Lần thứ tư, bà Phó nói, chải lần bốn duyên phận tốt, bạn bè nhiều vô cùng. Chải lần năm lần sáu, cục cưng sống lâu trăm tuổi. Phó Thắng Anh cùng Kaman Doran còn có bà cụ Phó ngồi ở sofa nhìn, trên mặt đều lộ nụ cười hiền từ cưng chiều. Chải xong cho Hữu Hữu, đến lượt chải cho Điềm Điềm. Chẳng qua cô nhóc này trời sinh hiếu động. Cô Vivi chải cho cô bé một lần, cô bé liền tò mò ngửa đầu lên xem cây lược gỗ trên tay cô một chút, còn muốn vươn tay bắt lấy cái còng bình an trên cây lược. Vì thế xong nghi thức chải tóc đã khiến mọi người giờ khóc giờ cười. Sau nghi thức chải tóc, bà Phó lấy vòng trường mệnh đeo cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, sau đó bế Điềm Điềm đến trước bàn thờ tổ tiên. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó cũng đi theo qua đốt hương vái lạy. Tổ tiên nhà họ Phó, cháu trai cháu gái nhà chúng ta đã tròn một tuổi, mong tổ tiên bảo vệ cho hai đứa khỏe mạnh bình an lớn lên. Sau khi các trường bối vái lạy, mấy vãn bối như cô Vivi cũng đi thắp hương vái một lần, chải tóc dâng hương bẩm báo tổ tiên xong. Tiếp theo chính là phần quan trọng, chọn đồ vật đoán tương lai. Trên đệm trong phòng khách bày đầy một vòng lớn những đồ vật dùng để chọn đồ đoán tương lai. Bàn tính, một chuỗi tiền cổ, bút lông, con dấu, còn có một cái đùi gà, một cọng hành lá, một cái kiếm gỗ, một túi đất. Mấy thứ đó đại biểu cho các ngành nghề khác nhau. Phó Thị Khẩm nhìn một cái nói thầm, sách, máy tính, tiền cổ, bút lông, con dấu, mấy thứ này còn biết ý nghĩa. Nhưng đùi gà để làm gì? Hành lá để làm gì? Tại sao còn có cả đất? Đùi gà sẽ đại biểu, sẽ làm nghề liên quan đến ẩm thực. Hành lá tỏ vẻ thông minh, kiếm gỗ tỏ vẻ về sau sẽ liên quan đến thể lực. Đất chính là nông nghiệp. Bà cụ Phó giải thích một phen, nhìn bọn họ nói, trước đây ba đứa cũng từng chọn. Anh cháu chọn cái gì ạ? Phó Thế Khâm tò mò hỏi. Nó nhìn một vòng, cái gì cũng không có hứng thú, không chọn cái gì cả. Bà Phó bất đắc dĩ nói. Phó Thế Dĩ nghe xong, cười nhún vai. Đó là bởi vì trong đó không đặt chị dâu, bằng không anh ấy đã chọn rồi. Trước khi chị dâu anh đến, anh ta thật sự là cao nhân không còn vương vấn hồng trần. Hiện tại lại là một sùng thê cuồng ma trần tục. Ngoại trừ đối với chị dâu, với người bên ngoài, anh vẫn không hề có hứng thú gì. Khi mấy người bọn họ nói chuyện, Phó Hàn Chánh đã đặt Hữu Hữu xuống giữa chỗ chọn đồ đoán tương lai. Hữu Hữu tò mò nhìn mấy thứ xung quanh, nửa ngày cũng không có hứng thú đi chọn lấy một thứ. Phó Thắng Anh nhíu mày, nhóc con này sẽ không phải là học trò nó chứ? Ai ra, thật ra chọn hay không chọn cũng không khác nhau là mấy. Phó Thầy Khâm nói, chọn đồ vận đoán tương lai chỉ là tạo náo nhiệt mà thôi. Khẳng định trưởng thành, Hữu Hữu sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình. Còn có lựa chọn nào khác sao? Chẳng qua Phó Thầy Dịch lại rất tò mò. Năm đó cháu chọn cái gì thế? Chọn một quyển sách, nhưng mà cũng chọn phí cầm. Bà cụ Phó chống gậy hư nói. Phó Thầy Dịch liếc nhìn Hữu Hữu đang tiến hành chọn đồ vật đoán tương lai, vừa nói, chọn sách đại biểu có học thức, làm văn học nghệ thuật, hiện tại cháu miễn cưỡng cũng coi là người làm việc liên quan đến văn học nghệ thuật. Của em đó là công việc giải trí. Phó Thầy Khâm sửa lại lời anh ta. Một mình tình dựa vào mặt ăn cơm, tính cái gì mà người làm việc liên quan đến nghệ thuật, giả mặt cũng quá dày rồi. Phó Thầy Dịch nghe xong thì hỏi, bà nội, vậy Phó Tiểu Nhị thì sao? Anh ấy chọn cái gì? Bà cụ Phó nhìn thoáng qua Phó Thầy Khâm nhíu mày nói, chọn cái túi đất, còn ăn đến miệng đều là đất. Phó Thầy Dịch cười đến nỗi vỗ đùi, quả nhiên khẩu vị của Phó Tiểu Nhị không giống bình thường. Đất còn có ăn được, còn có cái gì anh ta không ăn được chứ? Khó trách bây giờ đều ăn tốt như vậy. Hữu Hữu nhìn quanh đống đồ, cuối cùng vẫn vui vẻ cầm một chuỗi đồng tiền cổ buộc dây đỏ lên. Phó Thắng Anh vui mừng bế cậu bé ra. Chọn tiền rất tốt, chọn tiền rất tốt. Nhà họ Phó là thương nhân tài phiệt, cho nên chọn tiền là tốt nhất. Về sau trưởng thành sẽ kinh doanh công ty thật tốt. Bà Phó cầm lấy chuỗi tiền cổ trong tay cậu bé, thả lại chỗ cũ, sau đó đặt Điềm Điềm vào để cô bé chọn đồ. Điềm Điềm vừa ngồi xuống đất thì trực tiếp bỏ đến cái đuôi gà, vô cùng nhanh nhẹn chính xác bắt lấy cái đuôi gà, một tay cầm cây hành lá, hơn nữa còn gặm một miếng đùi gà, lập tức cả mặt đầy dầu mỡ, sau đó muốn cho cái hành lá vào miệng. Ôi tiểu tổ tông của bà! Bà Phó nhanh chóng lấy cô bé ra, nếu ăn vào bị cay sẽ khóc mất. Phó Thế Dịch giờ khóc giờ cười, Điềm Điềm chọn có thể nói là rất chân thật. Trong một đống đồ kia, ngoại trừ hai thứ kia thật đúng là không còn thứ gì khác để ăn. Phó Hàn Chánh bế con gái lên, cô Vivi cầm khăn ướt lau tay cho cô bé, nhưng mà ánh mắt Điềm Điềm tham ăn vẫn đuổi theo cái đùi gà bà Phó cầm đi. Bà Phó cầm đùi gà đi, bưng hai bát mì nhỏ đi ra. Đến nào, chọn đồ vật đoán tương lai xong rồi phải ăn mì trường thọ. Điềm Điềm vừa nhìn thấy cái bát nhỏ quen thuộc của mình thì biết là có ăn, hưng phấn hoa tay múa chân trong ngực Phó Hàn Chánh. Mới một tuổi còn ăn mì trường thọ? Phó Thế Khâm khó có thể tin. Cũng không phải cho con ăn. Phó Thắng Anh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Phó Hàn Chánh và cô Vivi cùng nhau bón mì cho hai đứa bé. Nghi thức sàng một tuổi cơ bản đều hoàn thành. Nhưng mà cơm trưa vẫn chuẩn bị một bàn phong phú, nói cho hay là tiệc mừng một tuổi. Nhưng mà người ăn lại là một bàn người lớn bọn họ. Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng chỉ ăn được vài món. Bởi vì không muốn người ngoài đến gây phiền toái, cho nên tiệc sinh nhật một tuổi chỉ tổ chức ở trong nhà, cũng chỉ có mọi người trong nhà. Sau tiệc sinh nhật một tuổi, mấy trường bối đều đến tặng quà. Thống nhất hai món, chẳng qua người nhận quà vẫn là người làm mẹ là cố Vivi. Mấy trường bối đều thương hai đứa bé, tặng quà đều rất quý trọng. Bà Phó tặng Hữu Hữu truyện tranh cậu bé thích, tặng Điềm Điềm bánh quy. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó chuẩn bị vòng ngọc bình an cho hai đứa bé. Kamandoran cũng không chịu lạc hậu, trực tiếp tặng một giường làm đồ chơi cho hai đứa bé. Đúng vậy, là giường đồ chơi, là cái loại công ty có mấy chục công ty con trên thế giới. Hữu Hữu và Điềm Điềm qua sinh nhật một tuổi, thủ đô cũng vào đầu xuân. Cô Vivi dùng bữa sáng cùng bà Phó đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn hai nhóc con đang luyện công cùng bà trường bối ở bên ngoài. Sau khi khí hậu chuyển sang ấm áp, có lẽ Hữu Hữu và Điềm Điềm ở trong nhà khá nhiều, cho nên đặc biệt thích hoạt động ở bên ngoài. Thậm chí, buổi sáng bà cụ Phó, Phó Thắng Anh còn có Kamandoran ở bên ngoài luyện thái cực quyền, hai đứa cũng muốn đi ra ngoài học theo. Dáng vẻ, tay chân nhỏ, học theo người lớn hết sức đáng yêu, thỉnh thoảng không đứng vững còn đặt mông ngồi xuống đất. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bà Phó cảm thán. Trước đây ở trong nhà, nhìn thấy cô chỉ còn là một cô gái nhỏ hơn 10 tuổi. Thời gian thoáng cái đã trôi qua mấy năm. Hơn nữa còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy năm trước bà có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Còn cả Phó Hàn Chanh uẩn trọng nhất trong nhà sẽ yêu người lớn lên ở nhà họ Cố như cô. Hơn nữa cả Mandoran còn có thể đến ở trong nhà bọn họ như vậy. Hiện tại tất cả đều đã xảy ra, mà bà lại cảm thấy tất cả xảy ra rất hợp tình hợp lý. Đúng vậy. Cố Vivi cười khẽ, chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy đã trôi qua. Hiện tại nhắc đến mọi chuyện ở nhà họ Cố đều giống như xa xôi cách một thế kỷ. Đúng rồi, mấy ngày này không có chuyện gì thì đừng ra cửa. Bà Phó dặn dò. Cố Vivi ngạc nhiên. Làm sao vậy ạ? Trong nhà luôn không hạn chế tự do của cô. Từ hôm qua Phó Hàn Chanh nói điều này, hôm nay bà Phó cũng nói. Tần Phong ly hôn. Vợ trước nói là bởi vì con làm hại. Hiện tại giống như người điên. Nếu con một mình đi ra ngoài, sợ là bà ta tìm tới con trả thù. Chờ Hàn Chanh cho người xử lý tốt chuyện này đã. Bà Phó ôn tồn nói. Hiện tại con cả Tần Phong của nhà họ Tần ly hôn, hôn nhân của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã, bởi vì các trường bối nhà họ Tần bắt đầu bất mãn với Mạnh Như Nhã, nên kéo dài không tổ chức. Có lẽ Tần Mạn không quen nhìn người trong nhà, cuối năm trước liền xin điều chức ra nước ngoài. Có điều từ sau khi Hữu Hữu xảy ra chuyện không may ở nhà họ Tần, bọn họ cũng sớm thấy rõ bộ mặt của nhà này, cũng sớm không qua lại nữa. Chẳng qua gần đây vợ trước của Tần Phong kêu gào muốn trả thù Vivi, bọn họ nghe được một chút tin đồn. À, dạo này cũng không có chuyện gì cần đi ra ngoài. Cô Vivi trả lời. Bên này cái gì cũng không thiếu, cơ bản ngoại trừ hẹn hò với Phó Hàn Chanh, bình thường cô không có nhu cầu gì để ra ngoài. Ngoại trừ chơi trò chơi với bọn nhỏ, chính là luyện yoga giãn gân cốt, hoặc là ở phòng tập thể thao rèn luyện một ít sức khỏe. Bởi vì quả thật, sau khi sinh hai đứa bé, cơ thể cô không còn tốt như trước nữa. Vốn dĩ luyện yoga cùng các khóa rèn luyện khác là rèn luyện sức khỏe. Kết quả Phó Hàn Chanh lại nói cơ thể cô rất mềm dẻo, có thể giải khóa tư thế mới. Hơn nữa, thể lực trên giường còn tốt hơn trước kia, làm cho mấy lần cô muốn từ bỏ. Bởi rèn luyện giống như tự sáng tạo, phúc lợi cho anh. Hai người đang trò chuyện. Người làm đi nhận cuộc điện thoại rồi lớn tiếng nói. Mợ chủ, có điện thoại của bà cô. Cô Vivi sửng sốt, đi qua nghe máy. Bà cô. Cô Vivi trầm mặc một hồi, nặng nề nói. Ông cụ đêm qua đi rồi. Cô Vivi mím môi, lúc trước biết ông cụ vào phòng ICU, chẳng qua có vẻ như không qua khỏi được. Mong bà nén bi thương. Có thể cho Tư Đình tiễn ông nội nó đoạn đường cuối cùng không? Bà cố hỏi. Cố Vivi khó xử trầm mặc một hồi. Thật xin lỗi, tôi không biết. Cô hiểu lời khẩn cầu này của bà ta, nhưng cô biết Phó Hàn Chanh sẽ không đồng ý. Dù sao thả cố Tư Đình tham gia lễ tang của ông cụ cố là quá mạo hiểm. Bà cố ở bên kia trầm mặc một lúc lâu, nghẹn ngào cầu xin. Vivi, cậu xin cháu. Chỉ lần này thôi. Cố Vivi niệm ở ân tình nuôi dưỡng của bà ta có chút áy náy. Bà cố, tôi sẽ bố trí người đi làm lễ tang. Nhưng lời cầu xin của bà, tôi thật sự bất lực. Cố Tư Đình muốn cô cùng chết, nhưng cô lại không muốn chết một lần nữa. Ở trên cõi đời này có nhiều thứ cô không thể bỏ rớt được. Bà ta chỉ muốn Cố Tư Đình tham gia tang lễ của ông cụ. Nhưng một khi Cố Tư Đình mà thoát khỏi khống chế của Phó Hàn Chanh, nhân viên phục vụ xung quanh quá nhiều, hơn nữa người nhà của Shikeru mà tham dự vào nữa, tất cả sẽ hoàn toàn không khống chế được. Đó là cái giá mà cô không trả nổi. Vì thế, trước khi ông nội nó mất, vẫn không yên lòng về nó, vẫn muốn gặp nó một lần. Mặc kệ cháu khống chế nó thế nào, bác chỉ cầu xin cháu cho nó gặp mặt ông nội một lần. Bà cố khép nép cầu xin. Cố Vivi mí môi vẫn kiên định từ chối. Thật xin lỗi, bà cố. Bà Phó thấy cô cúp điện thoại, sắc mặt không quá tốt. Làm sao vậy? Ông cụ cố qua đời, bà cố hy vọng cố Tư Đình có thể tham gia tang lễ. Cố Vivi nói. Yêu cầu như vậy cô hoàn toàn có thể thông cảm. Nếu không phải bởi vì cô Tư Đình uy hiếp đến mạng sống của cô tuyệt đối sẽ đồng ý yêu cầu của bà ta. Nhưng mà cô không thể, cô không dám mạo hiểm. Không có khả năng. Đừng nói là Hàn Tranh không đồng ý, mẹ cũng không đồng ý. Bà Phó trầm mặc nói. Cô Vivi nặng nề thở dài, gọi cuộc điện thoại cho Nguyên Mộng, nhờ cô ấy sắp xếp người qua đó giúp tổ chức tang lễ. Sau khi cô và Nguyên Mộng gọi điện thoại, nghĩ đến lời bà cô nói ở bên kia điện thoại, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Mẹ biết con nhớ ơn nuôi dưỡng của bọn họ, nhưng nếu yêu cầu khác, chúng ta còn có thể cố gắng thỏa mãn. Duy chỉ có chuyện này là không thể. Bà Phó vô cùng nghiêm túc nói. Bởi vì thương tình ông cụ cố chết mà cho cố Tư Đình tham gia tang lễ. Lúc sau cố Tư Đình mà muốn kéo cô cùng chết, nhà bọn họ không có con dâu, bọn nhỏ không có mẹ, ai có thể thương bọn họ. Con không đồng ý, chỉ là trong lòng có chút áy náy. Cô Vivi thẳng thắn nói. Bà Phó cũng không đồng tình như cô. Nếu không phải xem ở ơn nuôi dưỡng con, chúng ta đã sớm đuổi tận giết tuyệt nhà họ cố rồi. Lần trước đến cửa cầu xin muốn gặp mặt, lần này còn muốn bọn họ thả ra đi tham dự tang lễ. Lần sau có thể cầu xin con thả người ra, bồi thường tổn thất của nhà họ cố cho bọn họ. Con biết mẹ. Cô Vivi biết bà che chở cho mình, duỗi tay kéo tay bà làm nũng. Lần trước con đồng ý chuyện bà ta nhờ. Đừng cho là chúng ta không biết, nhưng mà là các con xử lý thỏa đáng. Chúng ta cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Bà Phó cảnh báo. Cô Vivi thè lưỡi. Thật sự là cái gì cũng không thể giấu được mọi người. Chính bởi vì lần trước con đồng ý với bà ta, nên lần này bà ta mới dám lại mở miệng. Bà Phó sụ mặt nói. Muốn bọn họ thương tình ông cụ cố, mà thả cố Tư Đình đi tham gia tang lễ. Nhưng mà bọn họ không độ lượng như vậy. Lúc trước 5 lần 7 lượt bắt cóc Vivi, lại bắt cóc Hữu Hữu. Nếu cố Tư Đình không phát rồ như vậy thì sẽ không đến nông nỗi này. Tất cả đều là anh ta gieo gió gặt bão. Hiện tại những gì bọn họ làm chỉ là bảo vệ cô mà thôi. Vậy chuyện này không cần nói cho cha có được không mẹ? Cố Vivi nói. Bọn họ mà biết nhất định sẽ tức giận. Chỉ cần là chuyện về nhà họ cố, khi nào bọn họ có thể bình tĩnh xử lý đâu. Cho nên cô mà chấp nhận bà ta, có thể nghĩ đến bọn họ sẽ không tha thứ bao nhiêu. Cô Vivi từ chối lời cầu xin của bà cố, để cho cố Tư Đình trở về tham gia tang lễ. Chị bảo Nguyên Sóc và Nguyên Mộng bố trí người đi qua hỗ trợ làm tang lễ, an táng ông cụ cố chết vì bệnh. Chuyện này lên nói với Phó Hàn Tranh một chút, cũng không nhắc tới với mọi người trong nhà. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô từ chối, vui vẻ cười cười. Chuyện này em không đồng ý là tốt nhất. Em có đồng ý anh cũng sẽ không đồng ý. Chuyện thả cố Tư Đình đi tham gia tang lễ mạo hiểm quá lớn, mà kết quả của lần mạo hiểm này là chuyện anh không thể thừa nhận. Lúc trước anh biết hai trưởng bối nhà họ cố đối xử với cô không tệ lắm, cho nên cũng không đuổi tận giết tuyệt, cho bọn họ con đường sống. Nhưng mà anh không có lòng từ bi mà không so đo những chuyện mà cố Tư Đình làm, không do thủ án giữa nhà họ cố với nhà họ Phó, đi đồng tình bọn họ đưa cố Tư Đình đi tham dự tang lễ. Nếu như họ Phó bố trí người qua hỗ trợ, em nghĩ bọn họ cũng sẽ không nhận. Cho nên em bảo Nguyên Mộng bố trí người khác tới giúp đỡ làm tang lễ. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh gật đầu, đây cũng coi là tận tình tận nghĩa rồi. Đúng rồi, gần đây anh có thời gian không? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái. Anh sẽ bố trí, làm sao vậy? Cô Vivi đến gần, duỗi tay cười cà vạt cho anh, dịu dàng nói. Không phải mấy tháng nữa là đến hôn lễ sao? Mẹ đề nghị chúng ta chụp áo cưới một lần nữa. Em muốn chụp. Phó Hàn Tranh hỏi. Lần trước chụp quá, cho nên anh không chụp cũng không sao cả. Chủ yếu xem cô. Cô Vivi thản nhiên cười. Mang theo Hữu Hữu và Điềm Điềm, chụp một bộ ảnh đặc biệt. Đó không gọi là ảnh cưới, đó gọi là ảnh gia đình. Phó Hàn Tranh sửa lại. Mặc kệ là cái gì, anh có chụp không? Thử dịp. Hiện tại thời tiết ấm áp. Cô Vivi truy hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ. Tháng sau đi, tháng sau sẽ ấm hơn hiện tại một chút. Lịch trình làm việc của anh cũng không bận như vậy. Được, liền tháng sau. Cô Vivi gật đầu đồng ý. Hai người vừa mới thương lượng xong, Điện thoại Phó Hàn Tranh liền vang lên. Anh nhìn tên gọi đến nói: Anh đến phòng làm việc xử lý chút công việc. Ừ. Cô Vivi lên tiếng, rồi đi tắm rửa chứ. Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng ngủ, vừa đi lên tầng vừa nghe điện thoại. Nói đi. Người gọi điện chính là Hà Trì bên nước A. Dạo này tình huống của Cố Tư Đình có chút kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Phó Hàn Tranh một bên lên tầng, một bên hỏi. Em gửi video cho anh tự xem đi. Hà Trì nói. Phó Hàn Tranh vào văn phòng, mở máy tính ra, vào hòm thư xem video Hà Trì gửi tới. Trong video, Cố Tư Đình bị nhốt trong một căn phòng trắng, che kín hàng rào bảo vệ. Ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt chính, không có bất cứ vũ khí sắc bén nào thuận lợi để anh ta tự sát. Nhưng mà khác với hành vi cực đoan tự sát như ngày trước, Cố Tư Đình hiện tại bình tĩnh, ngồi trong phòng, giống như đang muộn mình lầm bầm lầu bầu. Loại tình huống này xảy ra bao lâu rồi? Gần một tháng. Hà Trì ở đầu bên kia điện thoại nói. Từ sau khi vết thương của Cố Tư Đình dần chuyển biến tốt, anh ta giống như biến thành người khác, sẽ không tự dùng mọi cách tìm đường chết hại mình như trước. Ngược lại cả người ôn hòa khó thể tin được. Chẳng qua có vẻ như anh ta không để ý đến người và sự vật xung quanh, giống như hoàn toàn sống trong thế giới suy nghĩ của mình. Vẫn cẩn thận một chút, đừng buông lòng cảnh giác. Người này rất giàu hoạt. Phó Hàn Tranh dặn dò. Nhỡ đầu tất cả chỉ là Cố Tư Đình lừa gạt bọn họ mà diễn một chút. Tại lúc bọn họ không chú ý, liền có thể xảy ra kết quả khó có thể tưởng tượng. Hà Trì ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói. Anh có nhìn thấy anh ta lẩm bẩm trong video không? Anh ta đang nói cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi, chỉ nhìn video cũng không thể nghe được Cố Tư Đình đang nói cái gì. Anh ta... Hà Trì cười khan vài tiếng nói. Anh ta đang nói chuyện với vợ anh. Dạo này vẫn là dạng này. Nhìn không khí gọi tên vợ anh, còn gọi vô cùng ôn nhu. Phó Hàn Tranh, tuy rằng biết anh ta chỉ nhìn không khí gọi Vivi, nhưng dù sao cũng làm lòng anh không thoải mái. Em hỏi các đồng nghiệp ở khoa thần kinh, mọi người phân tích, nói như anh ta có thể mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Hà Trì nói. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Không phải lúc trước thí nghiệm có hiệu quả với anh ta sao? Vì sao còn có thể biến thành như vậy? Nhiều lần thí nghiệm như vậy, theo lý thuyết chỉ nhớ anh ta nên sớm trở về lúc Vivi rời khỏi nhà họ Cố chứ. Có lẽ cái này còn tùy thuộc vào từng người nên khác nhau. Hơn nữa anh ta và chị dâu quen biết sớm như vậy. Muốn anh ta quên đi quá nhiều, trừ phi làm cho chỉ nhớ anh ta trở lại lúc còn trong bụng mẹ. Khi đó anh ta sẽ không biết chị dâu. Hà Trì bất đắc dĩ nói. Tuy rằng anh ta là bác sĩ, nhưng anh ta chính là bác sĩ khoa ngoại. Loại khoa tinh thần phức tạp khó hiểu này, anh ta thực sự không quá am hiểu xử lý. Ban đầu anh ta cũng cho rằng Cố Tư Đình giả vờ, nhưng mà thời gian dài như vậy rồi, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở gì. Cho nên anh ta mới báo chút tình huống với Phó Hàn Tranh, để chính anh đi phán đoán lúc này nên làm thế nào. Bố trí bác sĩ khoa thần kinh qua chuẩn đoán bệnh. Trong vòng tuần này, anh sẽ qua một chuyến. Phó Hàn Tranh nói. Mặc kệ là Cố Tư Đình rối loạn hoang tưởng thật hay là đang diễn kịch, anh đều muốn đích thân đến xem mới có thể ra quyết định. Được rồi, Hà Trì đồng ý. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, xem đi xem lại mấy lần video Hà Trì gửi tới, nhưng mà vẫn ôm thái độ hoài nghi với những gì Hà Trì nói. Chẳng qua đối với Cố Vivi và người trong nhà, cho tới bây giờ anh đều không đề cập tới một chữ chuyện về Cố Tư Đình. Qua mấy ngày, anh lấy cớ phải đi công tác một chuyến. Cố Vivi và người trong nhà còn sửng sốt một phen, bởi vì chuyện công tác anh luôn đề phó Thế Khâm và Từ Khiêm thay anh đi, ít khi có chuyện phải đích thân đi công tác. Anh chỉ có thể nói có việc cần anh xử lý. Tập đoàn Phó Thị khổng lồ, chuyện rắc rối phức tạp, trong nhà sẽ không có người hoài nghi cái gì. Phó Thế Khâm biết anh đi nước A, nhưng cũng giúp anh lừa gạt. Từ Trung Quốc đến nước A cũng mất 2 đến 3 giờ bay. Anh vừa xuống máy bay thì trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Hà Trì đi đón anh, liền trực tiếp mang anh tới phòng an toàn giam giữ Cố Tư Đình. Những đồ trong phòng đều trải qua xử lý đặc biệt, là đồ dùng chuyên môn phòng ngừa người tự sát. Cho dù là lấy đầu đâm vào tường, nhưng tường đều có giãn, căn bản không đâm chết người được. Phó Hàn Tranh đứng trước cửa sổ giám thị, nhìn chằm chằm người bên trong hồi lâu. Người bên trong đang mỉm cười lầm bầm lâu bầu, nhìn qua tâm tình không tệ. Tuyệt đối không giống cô Tư Đình phát rồ như trước đó, giống như thật sự biến thành một người khác. Phó Hà Tranh nhìn một lúc lâu sau mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hà Trì và mấy bác sĩ khoa thần kinh. Tình huống như vậy rốt cuộc là cái gì? Cơ bản có thể xác định thuộc loại rối loạn hoang tưởng, một bác sĩ nói. Phó Hà Tranh nhíu mày. Rối loạn hoang tưởng? Vị bác sĩ thần kinh kia nhìn anh nghiêm túc giải thích. Đúng vậy, người bệnh bởi vì chịu kích thích nhất định đóng lại cảm quan với thế giới bên ngoài, sau đó sống trong chính ảo tưởng của bản thân, có lối suy nghĩ đứt đoạn, hoang tưởng một vài thứ không tồn tại ở bên cạnh họ. Chúng ta cảm thấy anh ta nói chuyện với không khí, nhưng anh ta cho rằng bản thân đang trao đổi với đối tượng sống cùng. Như vậy, người bệnh hoàn toàn phong bế mình trong thế giới của bản thân, không để ý tới người và sự vật xung quanh. Phó Hàn Tranh im lặng nghe xong bác sĩ khoa thần kinh phân tích một đoạn dài, nhàn nhạt hỏi một câu. Có thể là đóng giả không? Cái này không nói chính xác được, vì loại bệnh tâm thần này rất khó có thể nhận ra từ số liệu kiểm tra cơ thể. Đều phải quan sát ngôn ngữ hành động, biểu cảm để chẩn đoán chính xác. Bác sĩ khoa thần kinh ngẩn người, không dám đưa ra đáp án quá mức khẳng định. Nhưng mà triệu chứng của bệnh nhân này đều không giống như giả vờ. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Hà Trì. Em cảm thấy thế nào? Em thấy cũng không phải giả. Hà Trì nghĩ nghĩ còn nói thêm. Không phải nói có người khi đặc biệt tưởng nhớ thứ gì đó lại không có được sẽ hình thành chứng hoang tưởng nghiêm trọng sao? Đại khái Cố Tư Đình chính là như vậy. Sau khi Cố Vi Vi chết ở nhà họ Cố, anh ta tìm Cố Vân Triệt, lấy phương thức hoang đường như vậy muốn cô trở về một lần nữa. Nhưng mà đợi cô trở về, lại phát hiện cô đang ở bên đối thủ một mất một còn của mình. Bất kể anh ta hao tâm tổn trí thế nào muốn cô trở lại bên cạnh mình, cuối cùng cô vẫn cùng Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Sau khi bị trầm trọng đả kích như vậy, Cố Tư Đình xuất hiện chứng rối loạn hoang tưởng cũng không kỳ quái. Chẳng qua bây giờ anh ta cho rằng mình và Cố Vi Vi sống bên nhau, Phó Hàn Tranh khó tránh khỏi, khó chấp nhận. Dù sao, có người đàn ông mỗi ngày đều gọi vợ mình thân thiết như vậy, ngẫm lại liền khó chịu. Phó Hàn Tranh có chút đăm chiêu trầm mặc một trận. Để đảm bảo, vẫn nên trông coi nghiêm khắc một chút. Mà kệ anh ta có bị chứng hoang tưởng hay không, mạng của anh ta cũng phải an toàn trong tay anh. Hà Trì vừa nghe lời này của anh, có vẻ như đã tin một chút, vì thế hỏi. Nói vậy, hẳn là nơi này không có chuyện của em nữa, em có thể trở về không? Nếu ở lại chỗ này nữa, không chỉ Cố Tư Đình bị bệnh tâm thần, anh ta cũng sắp bị bệnh tâm thần rồi. Phó Hàn Tranh nhìn về phía Cố Tư Đình. Trong phòng, hiện tại việc ăn uống của anh ta cũng bình thường. Không chỉ bình thường, đưa vào cho anh ta sẽ chia làm hai phần. Ăn xong một phần lại, ăn một phần khác. Anh ta còn béo hơn trước đó 2 cân rưỡi. Hà Trì nói. Rõ ràng trước đó còn nháo tuyệt thực, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào dinh dưỡng để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể của anh ta. Phó Hàn Tranh vẫn lạnh mặt, anh ta biến thành dạng này ngoại trừ khiến cho anh có chút khó chấp nhận, nhưng thật ra vẫn dễ dàng khống chế hơn. Nhưng mà nếu anh ta thực sự thành bệnh nhân rối loạn hoang tưởng, ít nhất như vậy mỗi ngày anh ta sẽ không nghĩ chết như thế nào. Đối với Cố Vi Vi, mà kệ là thật lòng hay là chấp niệm quá sâu, thời điểm cô đến bên cạnh Cố Tư Đình, Cố Tư Đình bởi vì đủ loại chuyện mà mất đi cô. Cô đi tới bên người anh thật may mắn khi cô ở lại, còn lưu lại trong lòng của cô. Hà Trì đợi nửa ngày, lại hỏi một câu. Rốt cuộc anh có cho em trở về không? Nếu không cho em về, em sẽ bị tâm thần đấy, anh có tin không? Bởi vì bị sắp xếp ở bên này, anh ta ngay cả năm mới cũng phải nằm ở bệnh cạnh phòng thí nghiệm. Khổ sở muốn về nhà. Phó Hàn Tranh xoay người rời đi, vừa đi vừa nói. Em có thể trở về. Hà Trì chỉ là bác sĩ khoa ngoại, hiện tại vết thương của Cố Tư Đình đã khỏi hẳn. Thậm chí bởi vì chướng ngại tinh thần nên bản thân bắt đầu phối hợp. Như vậy, vị bác sĩ ngoại khoa này ở đây cũng không có tác dụng gì. Còn có, bởi vì giúp anh chạy tới đây, em với bạn gái chia tay rồi, anh phải bồi thường phí tổn thất cho em. Phó Hàn Tranh dừng bước, quay đầu nhìn về phía người bắt đền, môi mỏng chậm rãi cong lên. Bồi thường cho em. Hà Trì, Ánh nhìn chằm chằm, cười như không cười của anh, làm cho run lên, nhưng vẫn căng ra đầu nói. Anh gọi em tới đây bạn gái em chia tay, anh không bồi thường một cô bạn gái cho em được, thì ít nhất cũng bồi thường chút phí tổn thất tinh thần đi chứ. Nếu muốn bồi thường, vậy em vẫn nên tiếp tục ở lại bên này đi. Phó Hàn Trành lạnh giọng nói. Hoa Chi nghe xong lập tức nhát gan mỉm cười nói. Em nói đùa đấy mà, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, làm sao để so đo mấy chuyện đó, đi thôi. Người lòng dạ ma quỷ không có lòng đồng tình này, anh ta đều vất vả lâu như vậy, không bồi thường được bạn gái, cũng không có chút phí tổn thất tinh thần. Dù sao người bạn gái kia cũng hẹn hò không bao lâu, chia tay liền chia tay, anh ta tìm lần nữa là được. Phó Hàn Tranh không truy cứu nữa, cùng anh ta lên máy bay về nước. Hà Trì lên máy bay, sau khi cất cánh, thì cho người mang cơm và rượu lên, vừa ăn vừa uống nói. Nhưng mà cố Tư Đình biến thành như vậy, thật ra anh cũng bớt việc không ít đúng không? Phó Hàn Tranh giờ xem tài liệu họp buổi chiều, không đáp lại lời anh ta nói một câu. Cố Tư Đình biến thành dáng vẻ hiện tại, quả thật càng dễ dàng khống chế hơn so với anh ta trước đây. Nhưng anh ta biến thành cái dạng này cũng chứng tỏ chấp niệm sâu đậm đối với Vivi trong nội tâm anh ta. Trước kia anh cho rằng anh ta chỉ không cam lòng, không muốn nhìn thấy Vivi ở bên anh, ngoại trừ phần không cam lòng này, thế nhưng lại còn có chút thật lòng. Chẳng qua anh ta vẫn đều dùng phương thức cực đoan như vậy muốn cô trở lại bên cạnh mình. Quả thật anh ta có thật lòng với cô, nhưng lại trộn lẫn quá nhiều thứ hỗn tạp. Hà Chỉ thấy anh không nói lời nào thì tò mò hỏi. Mỗi ngày nhìn thấy tên họ Cố, nhìn không khí gọi tên vợ anh, trong lòng không khó chịu sao? Phó Hàn Tranh lạnh lẽo liếc anh ta một cái, không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ta. Nói không khó chịu là giả, nhưng trên đời này vốn không thể có chuyện hoàn mỹ như tất cả mình suy nghĩ. Bản thân cô ở bên cạnh anh, chẳng lẽ anh còn muốn so đo với Cố Tư Đình, nói chuyện với không khí? Hà Chỉ hiểu rõ cười cười. Liền cái bình giấm mấy trăm năm thành tinh này, làm sao có thể không khó chịu? Chẳng qua anh khó chịu cũng không có biện pháp gì. Không chỉ không có biện pháp, còn phải nuôi Cố Tư Đình cho tốt, cậu anh ta có thể sống lâu năm tuổi. Hà Chỉ ở trên máy bay ăn uống no đủ, trong lúc ngủ, máy bay đã hạ cánh xuống thủ đô. Bởi là vì là máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh cho nên không hạ xuống sân bay lớn. Vừa xuống máy bay, Phó Hàn Tranh liền lên xe của mình. Hà Chỉ muốn đi ké xe thì bị từ chối. Phó Hàn Tranh vô tình nói. Công ty có việc, không có thời gian đưa em đi đâu. Không cần anh đưa em đi, anh đưa em đến chỗ tiện bắt xe là được. Hà Chỉ nói. Anh không tiện. Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, phân phó tài xế lái xe rời đi. Hà Chỉ nhìn chiếc xe tuyệt trần mà đi của anh, muộn mình ở sân bay tìm mấy giờ cũng không thể bắt xe về nhà. Phó Hàn Tranh chạy về công ty, bình tĩnh tham gia cuộc họp buổi chiều. Ngược lại Phó Tề Khâm lại tò mò anh qua đó xem cái gì. Cho nên anh kết thúc cuộc họp về văn phòng, anh ta liền đi vào theo. Anh, Cố Tư Đình bên kia thế nào mà anh còn phải đích thân qua một chuyến? Mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Phó Hàn Tranh cho một câu trả lời ngắn gọn lại đúng trọng tâm. Phó Tề Khâm nhíu mày nghĩ một lúc. Cái gì gọi là chứng rối loạn hoang tưởng? Em tự nghĩ đi. Phó Hàn Tranh lười phổ cập khoa học cho anh ta. Phó Tề Khâm bĩu môi quay về văn phòng mình gọi điện cho Hà Chỉ. Lão Hà, cái gì gọi là chứng rối loạn hoang tưởng? Hà Chỉ ở đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi. Tôi là thấy anh cậu mới có chứng ngại tinh thần. Loại nghiêm trọng. Lúc này đã xuống máy bay, 2 giờ rồi, anh ta còn đang ở sân bay chưa về nhà được. Phó Tề Khâm bị chấn động đến đau lỗ tai, kéo điện thoại ra xa một chút. Cậu lại chọc anh ấy à? Anh ấy bắt tôi sang nước à? Làm hại lễ mừng năm mới của tôi, cũng không thể trở về. Bạn gái còn đòi chia tay với tôi. Tôi chỉ muốn chút phí tổn thất tinh thần mà thôi. Hơn nữa anh ấy cũng không cho tôi. Hà Chỉ một bộ đau khổ chất ngữ chứa nói. Phó Tề Khâm dựa vào ghế làm việc của mình. Qua đó đã tính tiền lương cho cậu. Hơn nữa bạn gái kia của cậu tính làm gì? Nhiều lắm tính là đối tượng ái muội mà thôi. Không biết xấu hổ đi đòi anh phí tổn thất tinh thần. Anh tôi không ném lại cậu từ trên máy bay đã là nhân từ lắm rồi. Cả người đều là người một nhà, không có lương tâm. Hà Chỉ chửi rủa. Phó Thế Khâm liền nghe anh ta oán giận. Cái gì là chứng rối loạn hoang tưởng? chướng ngại tinh thần. Nếu cậu không tìm một chiếc xe tới đón tôi liền chướng ngại tinh thần cho cậu xem. Hà Chi nói. Phó Thế Khâm nghe anh ta cũng đáng thương. Nhấn điện thoại riêng gọi trợ lý bố trí xe qua đón. Hiện tại có thể chưa? Hiện giờ Cố Tư Đình đang bị mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Tính tình cả người thay đổi lớn, cũng không nháo tự sát nữa, ăn cái gì cũng vô cùng phối hợp. Hà Chi nói. Phó Thế Khâm càng nghe càng không hiểu ra sao. Cái này gọi là chứng rối loạn hoang tưởng gì đó á? Cậu hãy nghe tôi nói xong đi đã. Hà Chi hừ hừ tiếp tục giải thích. Chẳng qua hiện tại anh ta sống một mình trong thế giới ảo tưởng của mình. Ảo tưởng chị dâu cậu ở bên cạnh, mỗi ngày đối với không khí gọi tên chị dâu cậu, gọi đến dịu dàng. Phó Thế Khâm rối rắm. Anh tôi nhìn thấy sẽ khó chịu bao nhiêu đây? Ai nói không có đâu, chẳng qua anh ấy không chế tốt. Hà Chi nói. Có lẽ bởi vì anh ta hỏi có khó chịu hay không, nên Phó Hàn Tranh mới ném anh ta ở sân bay. Nhưng mà tình huống này luôn tiếp tục hay là gián đoạn? Phó Thế Khâm tò mò hỏi. Nếu Cố Tư Đình vẫn như vậy, ngoại trừ trong lòng anh cả sẽ khó chịu một chút, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Nếu mà chỉ là theo giai đoạn về sau còn sẽ phải khổ nhiều. Tôi không phải chuyên môn khoa thần kinh, không có cách nào kết luận. Nhưng mà ngoại trừ có bác sĩ tốt và môi trường dẫn dắt, bằng không rất khó tự mình đi ra được. Hà Chi giải thích. Hơn nữa Cố Tư Đình vừa nhìn là biết bệnh cũng không nhẹ. Vậy là tốt rồi, Phó Thế Khâm hừ nói. Hà Chi nhìn đồng hồ. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Không ăn, đàn ông hẹn đàn ông, gay lắm. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Hà Chi nghiến răng. Vậy không phải cậu đã gay nhiều năm rồi à? Trước kia khóc lóc cầu xin anh ta cùng ăn cơm, bây giờ còn ngại ăn cơm cùng anh ta bị bốc mùi gay. Phó Thế Khâm vô tình cúp máy, chuyên chú vào công việc. Xử lý xong công việc còn phải xử lý hạng mục riêng của anh ta. Anh ta hy vọng trước sinh nhật năm nay của Lăng Kiều có thể xây dựng nơi chiếu hình ảnh 3D thực tế ảo xong, vào sinh nhật của cô ấy cho cô ấy nhìn thấy ông nội muốn gặp nhất. Hơn nữa gần đây tới thời kỳ mấu chốt, ngay cả thời gian về nhà ăn cơm anh ta cũng thiếu, làm sao có thời gian ăn cơm với Hà Chi. Phó Hàn Tranh đợi tới giờ tan tầm liền mang những công việc có thể mang về nhà xử lý tan làm. Bước vào cửa, trước hết cho hai đứa con và vợ đang chơi trò chơi một cái ôm nhiệt tình. Cố Vivi ngạc nhiên quay đầu. Không phải anh đi công tác sao? Xử lý xong liền quay về. Phó Hàn Tranh vẫn không buông tay. Khi nhìn thấy Cố Tư Đình như điên nhìn không khí gọi tên cô, anh thấy vô cùng may mắn rằng anh chân thật ở bên cô có được không? Cố Vivi mơ hồ cảm giác cảm xúc anh khá khác thường, nhìn chăm chăm anh vài giây. Xảy ra chuyện gì? Bình thường mặc kệ công việc có bận rộn đến mấy, anh cũng sẽ không mang cảm xúc trong công việc về nhà. Cho nên không có khả năng là công việc không thuận lợi, mà là việc tư. Không có chuyện gì, chỉ là hôm nay đặc biệt nhớ em. Phó Hàn Tranh tự đáy lòng nói. Cố Vivi bật cười. Anh nói hôm nay đi công tác, chẳng qua là ra cửa sớm hơn bình thường 2 giờ. Mà thời điểm anh ra ngoài, cô còn chưa dậy. Cho nên không nói tạm biệt với anh mà thôi. Nhưng mà từ lúc ra cửa đến lúc về nhà cũng gần hơn mười mấy giờ thôi mà. Bà Phó nhìn buồn cười nói. Muốn hẹn hò với vợ con liền hẹn hò đi. Chúng ta cũng không trói con bé ở trong nhà. Bọn họ cảm thấy Vivi và bọn nhỏ trở về ở là rất tốt. Nhưng Hàn Tranh vẫn cảm thấy bất tiện cho anh và cô trao đổi tình cảm vợ chồng. Cho nên bọn họ rất khuyến khích hai người ra ngoài hẹn hò, chồng bọn trẻ cho hai người. Hiện tại một tuần đều cố định 2-3 lần hẹn. Anh còn ngại không đủ. Dù sao cũng đã làm cha mẹ, còn giống như lúc đang trong tình yêu cuồng nhiệt, muốn đi tới chỗ mà không cần cố kỵ trải qua thế giới của hai người. Thời gian lâu dần, con dâu dịu dàng lại ngoan ngoãn, càng nhìn càng thân. Nhưng ngược lại con trai càng ngày càng thấy âu trĩ không hiểu chuyện. Đôi khi bà đều nghĩ sao mình lại sinh ra ba đứa con trai không nên thân như vậy. Lúc này Phó Hàn Tranh mới buông tay, trở về phòng thay quần áo, ở nhà thoải mái, cùng Cố Vivi và hai đứa bé chơi trò chơi. Nhưng mà đối với chuyện đến nước nhìn Cố Tư Đình, anh không hề nói một chữ. Chẳng qua bởi vì bên kia còn có người của Kamanduran ở lại, cho nên Kamanduran cũng biết anh đến nước Hơn nữa cũng biết Cố Tư Đình mắc chứng vọng tưởng. Nhưng ở trước mặt người nhà họ Phó và Cố Vivi, ông cũng không nói một câu, cũng không hỏi Phó Hàn Tranh cái gì. Dù sao hiện tại Cố Tư Đình cũng sẽ không tạo ra uy hiếp gì, cho nên Vivi không biết cũng tốt. Bữa tối qua đi, cô Vivi và bà Phó đi tắm rửa cho hai đứa bé. Phó Thắng Anh gọi Phó Hàn Tranh lại, thừa dịp cố Vivi không ở đây liền hỏi, bên kia thật sự không phiền toái sao? Anh đi nước à, ông cũng đã biết. Hiện tại phiền toái duy nhất bên kia chỉ có Cố Tư Đình khiến anh khẩn trương đích thân qua đó một chuyến. Đã không có, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Phó Thắng Anh bĩu môi, nói chuyện có thể nói rõ ràng một chút không hả? Anh ta mắc phải chứng hoang tưởng, sống trong ảo tưởng của mình, suy nghĩ cũng hoàn toàn tách rời với hiện thực, so với trước kia càng dễ dàng khống chế. Phó Hàn Tranh nói ngắn gọn vài câu. Phó Thắng Anh nhíu mày lẩm bẩm, chứng hoang tưởng. Bỏ đi, tự nó sẽ xử lý tốt. Kamandura nhìn về phía Phó Thắng Anh nói, thời gian còn sớm, chúng ta làm một ván nữa đi. Được, lại một ván. Phó Thắng Anh nghiện đánh cờ lên, cũng lấy đi hỏi Phó Hàn Tranh về tình hình của Cố Tư Đình. Dù sao về chuyện vợ anh sẽ cẩn thận hơn so với bất cứ ai, không cần bọn họ nhọc lòng quá nhiều. Vì thế Phó Thắng Anh và Kamandoran vui vẻ đi chơi cờ. Phó Hàn Tranh đến phòng tắm, nhìn thoáng qua, phát hiện không có chỗ để mình nhúng tay vào, nên đi tới phòng làm việc xử lý công việc. Anh xử lý xong công việc xong, đi xuống tầng. Cố Vivi vừa mới dỗ hai đứa bé ngủ xong. Trở về phòng ngủ chính, cố Vivi giang tay ôm lấy eo anh, ngửa đầu nói, thật ra hôm nay em cũng rất nhớ anh. Buổi sáng đi sớm, anh cũng không đánh thức cô mà đi. Cô còn tưởng có lẽ anh sẽ đi công tác 2 ngày mới trở về, cho nên cô cũng nhớ anh. Nhưng vừa rồi người nhà ngồi ở đó, nên cô ngượng ngùng nói. Đôi mắt đen thâm thúy của Phó Hàn Tranh nổi lên ý cười dịu dàng, cúi đầu chống vào trán cô. Không nghe rõ, lặp lại lần nữa đi. Cô Vivi cười khẽ, thỏa mãn sự thích của anh. Ông xã, thật ra hôm nay em cũng rất nhớ anh. Ánh mắt Phó Hàn Tranh dần dần nóng rực, cúi đầu muốn hôn lên môi cô, lại bị bàn tay ấm áp của cô che lại. Cô Vivi lắc đầu, không được. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, nhớ tới mấy ngày nay là kỳ sinh lý của cô. Vì thế, chỉ có thể kìm nén, thấy sự khô nóng trong người. Liên tiếp buông người trong ngực ra. Ngày mai có rảnh hẹn hò không? Không rảnh, đỡ khiến anh nói em quyến rũ anh. Cố Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh tinh nối thở dài, nghĩ đến kỳ sinh lý không thoải mái, cũng đành từ bỏ việc hẹn cô ra ngoài. Bụng có khó chịu không? Không, buổi chiều mẹ nấu canh gừng đường đỏ cho em. Cố Vivi cười nói. Hiện tại giữa cô và bà Phó thân mật hoàn toàn không giống mẹ chồng con dâu, càng giống hai mẹ con hơn. Không thoải mái thì không cần chăm sóc Hữu Hữu với Điềm Điềm, có rất nhiều người sẽ chăm sóc hai đứa. Phó Hàn Tranh không đành lòng khiến cô vất vả, dịu dàng nói. Cố Vivi đi đằng sau anh, lại duỗi tay ôm qua. Em biết. Thật ra hôm nay bà Phó căn bản không để cho cô chăm sóc bọn nhỏ, cô đi chơi với hai đứa, bà Phó còn bảo cô ngồi một bên nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh khổ não quay đầu, trầm giọng cảnh cáo, em có thể đừng ở lúc này trêu chọc anh được không? Cố Vivi vô tội nhìn anh, nhưng mà em muốn ôm anh một cái thôi. Phó Hàn Tranh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ xoay người lại, nhẹ nhàng ôm cô, trong lòng lại nghĩ hết cách để làm lòng của mình bình lặng như nước. Cố Vivi ôm anh một lúc lâu, rũ mắt xuống một chút, xấu hổ nói, anh, nếu anh khó chịu vẫn nên đừng ôm thì hơn. Phó Hàn Tranh buông tay, đen mặt đi vào toilet. Cố Vivi có chút áy náy, hỏi một câu, cái đó anh có muốn hỗ trợ không? Người đang chuẩn bị đi vào toilet dừng bước, quay lại vài bước túm lấy cô cùng đi vào. Cố Vivi có chút nhát gan, em chỉ nói thôi, chắc không cần em hỗ trợ đâu chứ. Em nói xem. Phó Hàn Tranh đặt cô vào sau cửa toilet. Cố Vivi mím môi, duỗi tay đi cởi thắt lưng cho anh. Phòng tắm yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp của hai người cùng với tiếng cởi bỏ thắt lưng và khóa kéo. Cô do dự một chút, có chút không xuống tay được. Anh tự làm đi. Tuy rằng trên giường đã làm vô số lần, nhưng phương thức giải quyết như vậy cô thật sự không hiểu lắm. Nhưng mà Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô, một bên hôn cổ và tai cô, một bên dùng động tác dẫn đường. Một lúc lâu sau, tay cô đều mỏi đến sắp gãy, rốt cuộc mới giúp anh giải quyết xong. Phó Hàn Tranh tự kéo quần, cài thắt lưng lại, dắt cô đi rửa tay, ôm lấy cô trước bồn rửa tay, hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của cô. Cũng không phải lần đầu còn không quen. Ai muốn quen cái chuyện này? Mặt cô Vivi càng ngày càng nóng. Mặc dù chuyện thân thiết hơn đều làm, nhưng phương thức này cô vẫn không thể tiếp nhận. Nhưng mà ngẫu nhiên còn phải giúp anh giải quyết như vậy. Phó Hàn Tranh giúp cô rửa tay, mở cửa ra nói, anh đi tắm, em đi nghỉ ngơi trước đi. Cô Vivi sớm nằm lên giường, đợi cho Phó Hàn Tranh tắm rửa xong đi ra. Cô đã sớm ngủ say. Phó Hàn Tranh tắt đèn, nằm lên giường theo thói quen, kéo người vào trong ngực, giống như bất chi bất giác đã nuôi thành thói quen. Chỉ có cô nằm trong ngực anh mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nếu không sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó.